Tốt nhất con dề, chương 1235, cực nặng phòng bị tâm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này. Trong mắt thần sắc lập tức ảm đạm, hai đầu lông mày hiện lên một chút mất mát chi sắc. Bất quá loại này vẻ mất mát chỉ là một cái thoáng mà qua. Bọn hắn ánh mắt rất nhanh tùy tiện một lần nữa trở nên kiên nghị vô cùng. Đối bọn hắn mà nói, vô luận Lâm Vũ làm ra loại nào quyết định, bọn hắn mãi mãi cũng ủng hộ vô điều kiện. Nghe được Lâm Vũ câu nói này sau đó, trong sân Phó Vĩ lập tức ngữ khí hưng phấn nói, ta sư huynh đang ở đâu? Sư huynh, sư huynh, sư huynh, hắn hô liền mấy tiếng, đều không có nghe được hình chung đáp lời. Một thời gian tức giận không thôi, nghiêm nghị nói. Ta sư huynh vì sao không đáp lời? Các ngươi có phải hay không gạt ta đâu? Bởi vì hình chung vừa rồi bị Lâm Vũ cho đánh ngất xỉu đi qua. Cho nên tự nhiên không có khả năng đáp lời. Tay phải hắn bị thương, mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Lâm Vũ ngữ khí bình thản hồi đáp. Hắn biết rõ, đem một cái đã hôn mê hình chung trả lại cho Phó Vĩ. Đối với hắn bước kế tiếp hành động càng có lợi hơn. Ngất đi, trong sân Phó Vĩ nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi sững sờ. Tiếp theo nghiêm nghị hô, mẹ, ngươi là Hà Gia Vinh a, ngươi không phải bác sĩ sao? Vậy ngươi đem hắn cho y tốt, ta là bác sĩ không giả, thế nhưng hắn mất máu quá nhiều, cần bổ huyết a. Lâm Vũ không nhanh không chậm hồi đáp. Không bột đấu gột nên hồ, ta chỗ này đã không có máu túi. Lại không có bổ huyết dược tài nguyên liệu nấu ăn, thế nào y hắn a, ta mặc kệ. Phó Vĩ nghiêm nghị quát, ta phải để ta sư huynh nói chuyện với ta, vô luận như thế nào ngươi đều phải bắt hắn cho cứu tỉnh lại. Nếu không ta lập tức liền đem mấy người này giết đi. Mọi người cùng nhau chết, rất hiển nhiên, Phó Vĩ phòng bị tâm cực nặng, cũng không dễ dàng bị hồ lộng qua. Lâm Vũ nghe được hắn lời này nhíu mày lại. Cũng không nghĩ tới cái này Phó Vĩ vậy mà như thế khó chơi. Thảo nào Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý cùng Khuê Mộc Lăng bốn người bọn họ vòng vây lại hắn. Lại bắt hắn không có cách đâu. Lâm Vũ thoáng suy nghĩ một chút, tùy tiện cao giọng nói ra, muốn trị liệu hắn tỉnh lại mà nói. Cũng được, thế nhưng phải cần một chút thời gian, ta phải phái người đi tiệm thuốc mua chút ít dược tài. Sau đó để cho tiệm thuốc bên trong người sắc dùng tốt sau cho hắn tống phục dụng xuống đi. Chờ lên chỉ chốc lát, liền sẽ thấy hiệu quả. Lâm Vũ nói như vậy, hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần Phó Vĩ đạp lại, vậy bọn hắn liền có đầy đủ thời gian hoàn thiện bước kế tiếp kế hoạch. Ha ha, Hà Gia Vinh, ngươi chớ đi theo ta bộ này. Viện lạc bên trong Phó Vĩ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói ra, ta trước khi đến Lăng Tiêu sư huynh đã sớm đã nói với ta. Ngươi cái này người quỷ kế đa đoan, khuyên bảo ta, ngươi nói một câu cũng không thể tin. Hơn nữa ta Lăng Tiêu sư huynh cũng đã nói, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh thần y, có thể khởi tử hồi sinh. Liền liền huyền y môn bên trong những người kia y thuật cũng không bằng ngươi. Ta không tin ngươi bây giờ không cách nào đem ta sư huynh trị liệu tỉnh. Ta cho ngươi 2 phút thời gian, 2 phút bên trong, ta nếu là nghe không được ta sư huynh thanh âm, ta lập tức liền giết tiểu oa nhi này. Hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe viện lạc bên trong cửa sổ thủy tinh bên trên lập tức truyền đến ầm một tiếng vang trầm. Tiếp theo chính là một đứa bé khóc lớn âm thanh, cùng 2-3 cái đại nhân tiếng la khóc. Lâm Vũ híp mắt xem xét. Tuy tiện nhìn thấy phía trước viện lạc gian nhà lầu 2 phòng ngủ cửa sổ lên rách ra mấy đạo tơ nhện. Mà bên cửa sổ đang đứng một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử. Chính che lấy cái chán miệng mở rộng khóc lớn tiếng hô hào. Còn nhỏ trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra đỏ thắm máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi đầu đụng vào cửa sổ lên bị thương. Tốt, tốt, ngươi đừng kích động, Lâm Vũ thấy cảnh này lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá vẫn là vội vàng hướng sân nhỏ phương hướng la lớn. Ta vậy liền tận cố gắng lớn nhất thử một chút, xem có thể hay không đem ngươi sư huynh cho y tỉnh. Ta kiên nhẫn có hạn, nhớ kỹ, 2 phút, viện bên trong phó vĩ lạnh giọng khẽ nói. Tiếng nói kiên quyết, không cho cự tuyệt, Lâm Vũ lại không có lên tiếng âm thanh, trở lại ngắm nhìn té xỉu xuống đất hình chung, nhíu mày tinh tế vừa nghĩ. Tiếp theo lấy ra mấy cây ngân châm, cúi người xuống, thay hình chung làm lên châm. Lâm Vũ ngược lại là không có vội vã đem hình chung cứu tỉnh, mà là tại hình chung hàm dưới chỗ cùng não bộ theo thứ tự đâm 2 cây ngân châm. Sau đó chậm rãi rút ra, tiếp theo lại tại hình chung chỗ đầu gối đâm 1 châm. Lần này hắn không có đem châm rút ra, mà là dùng bàn tay nâng đưa tới, trực tiếp đem cái này ngân châm đâm vào hình chung đầu gối bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Lâm Vũ mới 10 phần thô lỗ nắm lấy hình chung đầu tóc lắc lắc. Cặp hình chung không có tỉnh, tiếp theo tại hình chung trên mặt quạt hầu như bàn tay. Hình chung lúc này mới bỗng nhiên đánh run rẩy, lập tức mở mắt ra, bất quá tựa hồ bởi vì vừa vặn tỉnh lại, hình chung ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ, tựa hồ ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hình chung chỉ cảm thấy đầu óc mình mơ màng căng căng, phảng phất đang ngủ say bị người đột nhiên quát lên, còn không có triệt để tỉnh lại. Trước mắt Lâm Vũ cũng là mơ mơ hồ hồ, hắn dùng sức lắc đầu, muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng là vẫn không có cái gì cải thiện. Tốt rồi, ta đem người cứu tỉnh. Lâm Vũ quét mắt hình chung, khóe miệng lướt qua một tia nhàn nhạt ý cười, cao giọng hướng một bên viện lạc bên trong phó vĩ hô. Bất quá hắn bởi vì mất máu quá nhiều, cả người có chút khí hư người yếu, người có thể thử hô gọi hắn. Sư huynh, sư huynh. Phó vĩ nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu lớn tiếng hô vài tiếng. Tiếp theo nghiêng lỗ tai cẩn thận hướng phía ngoài cửa sổ nghe. Hình chung nghe được phó vĩ thanh âm sau đó, vội vàng trả lời, sư đệ, là ta, đang khi nói chuyện, hắn dùng sức lắc đầu, đồng thời dùng tay vỗ đầu mình, muốn từ loại kia nửa thanh tỉnh nửa mê man ngây ngô trạng thái bên trong đi ra ngoài. Thế nhưng phát hiện vô luận hắn ra sao dùng sức, cũng không làm nên chuyện gì, liền liền đứng dậy thời gian bước chân đều có chút lảo đảo. Sư huynh, ngươi thế nào? Phó vĩ nghe được hình chung thanh âm sau đó lập tức mừng rỡ không thôi. Vội vàng hỏi, sư huynh ngươi thế nào? Bọn hắn không có tổn thương ngươi đi, ngươi có thể đi sao? Ta, hình chung thanh âm đứt quãng muốn trả lời. Thế nhưng phát hiện vô luận như thế nào cố gắng, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem ở ngực khẩu khí kia nhấc lên. Nói một hai cái chữ liền phải hít một hơi. Hắn ngoại trừ tay phải thụ thương, không có thụ bất kỳ thương. Một hồi ngươi có thể tận mắt thấy. Lâm Vũ ngẩng đầu cao giọng nói ra, ngươi cũng nghe đi ra. Hắn hiện tại bệnh thiếu máu nghiêm trọng, nói chuyện căn bản không cần khí lực. Ngươi nếu là không phải buộc hắn nói chuyện, đó chính là chê hắn chết chậm. Ngươi nếu là muốn cho hắn sống, tốt nhất sớm một chút tiễn hắn bệnh viện bổ huyết, bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá. Lâm Vũ cố ý đem tình huống nói nghiêm trọng một chút. Trong sân phó vĩ lập tức có chút trầm mặc lại, tựa hồ tin là thật, tiếp theo cao giọng nói ra. Tốt, vậy chúng ta hiện tại trao đổi con tin đi. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lần nữa lướt qua mỉm cười. Cái này phó vĩ cẩn thận hơn thận trọng, như cũ hay là lấy hắn đường nhỏ. Cách chương.